Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 27, cùng tắm, phòng tắm, play, hát, góc truyện audio.com. Chương này bị khóa các thí mạ, khóc một dòng sông, ai tìm được bản convert chương này thì share cho tê với nhé. Cách chương.